Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 580. Khóc chuyện audio.com. Nhưng là tiệc vui chóng tàn. Ngay từ đầu còn có thể nhìn nhiều vài lần. Về sau Lục Tổng phát ra lãnh khí. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn sang. Phàm là không phải một người ngu xuẩn. Đều biết Lục Tổng đây là mất hứng. Cái này nguyên một đám mau đem đầu vội vàng cúi thấp. Âm thầm oán thầm nói. Trước kia làm sao không phát hiện Lục Tổng là muội khống chứ? Nhà hàng công ty đồ ăn mùi vị rất tốt, món ăn tự gọi cũng nhiều, Trầm Mộc Bạch cơ hồ đều có thể đổi lấy nhiều dạng ăn. Trong lòng không khỏi nghĩ, khó trách nhiều người muốn vào tập đoàn Lục Thị như vậy. Không chỉ có đồ ăn ăn ngon, thời điểm bình thường nhàn rỗi, thư ký Lục Lệ Bắc sẽ còn thường xuyên đưa trà bánh tới. Trầm Mộc Bạch tùy thời tùy chỗ đều có thể ăn vào. Chỉ là cô bên này sinh hoạt trôi qua phong phú, buổi tối thời gian ở Lục gia ăn cơm, lại đã xảy ra một trận khói lửa. Trịnh Tuệ Phương đã sớm bất mãn với cô, huống chi sau khi lấy được Lục Lệ Bắc sủng ái, thấy cô tốt nghiệp có thể tới công ty hỗ trợ, tức giận đến kém chút không mắc bệnh tim. Trầm Mộc Bạch không biết anh cả nhà mình làm thế nào thuyết phục Lục Trấn Trung. Đối phương nhưng lại không có ý kiến gì. Chỉ là Lục gia vẫn thỉnh thoảng có người bày ra âm dương quái khí. Thiến Thiến nha, cũng không lâu lắm liền phải khai giảng đi. Trịnh Tuệ nói, Trầm Mộc Bạch đem đồ ăn nuốt xuống trong miệng, mới nói, đúng vậy, mẹ. Trịnh Tuệ Phương nhìn thoáng qua hai đứa con trai nhà mình. Thở dài một hơi nói, chấm, ai, anh hai anh ba cô trôi qua còn không bằng cô đâu. Này cũng mấy tuổi, liền phần công việc đàng hoàng đều không có. Nghe ra ngụ ý đối phương, Trầm Mộc Bạch mỉm cười nói. Mẹ, con cũng chỉ là đi hỗ trợ làm việc lặt vặt mà thôi. Trịnh Tuệ Phương ngữ khí không rõ nói. Chờ cô tốt nghiệp về sau, là muốn đi công ty. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua người trên bàn. Lục Trấn Trung đang ăn cơm, giống như là không nghe thấy hai người nói chuyện. Lục An Hòa thần tình trên mặt nhàn nhạt, nhìn không ra cái gì. Lục An Ngạn nhưng lại nhìn nơi này, trên mặt mang ý cười ý vị không rõ. Mà Lục Lệ Bắc thì là thả bát đũa trong tay ra. Ngữ khí ôn hòa nói. Dì có lời gì liền trực tiếp hỏi tôi nha. Trịnh Tuệ Phương sắc mặt cứng đờ. Ngay sau đó cười khan nói. Lệ Bắc, An Hòa bây giờ đang đầu tư. Hiện tại chỉ còn lại có An Ngạn. Mặc dù bây giờ công ty thong thả, nhưng tóm lại cũng là nhà mình, con xem có thể hay không an bài cái chức vị cho nó. Dì không có ý gì khác, chính là muốn cho nó tích lũy nhiều kinh nghiệm một chút. Lục An Ngạn cách bà ta gần đó, nghe vậy không khỏi có chút giật mình nói. Mẹ, Trịnh Tuệ Phương dưới bàn bóp hắn ta một cái, đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Trấn Trung, bà ta rốt cuộc là nữ nhân. Coi như biết rõ bây giờ Lục Lệ Bắc trưởng quản công ty. Nhưng là thời điểm gặp chuyện vẫn không tự chủ được tìm kiếm người đứng đầu. Lục Trấn Trung thản nhiên nói. Lệ Bắc, chức vị này con liền tự xem xử lý. Lục Lệ Bắc cười cười nói. Được, đợi đến sau bữa ăn tối. Lục An Ngạn phát cáo nói. Mự làm sao cũng không sớm cùng con nói. Trịnh Tuệ Phương trừng mắt liếc hắn ta một cái. Nói gì? Con không thấy được cái tiểu nha đầu kia móng bây giờ đều có thể cưỡi đến trên đầu con đi. Con lại không nắm chặt cơ hội, coi như không còn cái gì nữa. Lục An Ngạn cười lạnh, mẹ không nhìn thấy cha tỏ thái độ sao? Con nếu là vào công ty, đó là toàn phải nhìn tâm tình anh cả làm việc, coi như hắn cho con màu gì nhìn. Con còn có thể cùng cha cáo trạng hay sao? Mèo lại cọ sát chân hắn ta. Phát ra tiếng kêu mềm nhũn, Lục An Ngạn không tâm tình, đá nó một cước, đi, không rảnh chơi với ngươi. Cách chương.